Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 106, mà thế chi trò chơi nữ hoàng. Góc truyện audio.com. Chấm, Hạ Noãn Noãn mang theo Đạm Đài Vân Tấn đi khách sạn. Chàng có tình thiếp có ý, bọn họ đêm nay tự nhiên là sẽ không về nhà. Đương nhiên thân là một cái lão sử nam, Đạm Đài Vân Tấn còn có chút khẩn trương. Hắn nguyên bản không có tưởng tiến triển nhanh như vậy. Tuy rằng nghe qua rất nhiều các bằng hữu khai Hoàng Khang. Hắn ở nhận thức Hạ Noãn Noãn lúc sau cũng là tưởng. Ở Hạ Noãn Noãn đáp ứng rồi hắn thông báo lúc sau, hắn càng là ảo tưởng rất nhiều hai người ở chung cảnh tượng. Trong đó đương nhiên bao gồm những cái đó nam nữ chi gian tình sự. Dù sao cũng phải tới nói. Đạm Đài Vân Tấn vẫn là thập phần chờ mong cùng kích động. Tới rồi khách sạn phòng lúc sau, ái muội không khí càng là bốc cháy lên. Hắn thích nữ hài liền tại bên người. Chỉ có bọn họ hai người, hắn có thể ngửi được nữ hài trên người khí vị. Kia mê người hương thơm một tia truyền tiến chính mình xoang mũi. Đạm Đài Vân Tấn hít sâu một hơi. Hắn hiện tại thật sự hảo tưởng. Hảo muốn có được nàng. Đạm Đài Vân Tấn gấp không chờ nổi đem Hạ Noãn Noãn hướng chính mình trên người lôi kéo. Đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Hai người thuận thế ngã vào trên giường. Ái muội hơi thở ở hai người chi gian lưu động. Đạm Đài Vân Tấn sáng ngời hai tròng mắt thẳng lăng lăng nhìn Hạ Noãn Noãn. Trong mắt tràn đầy thâm tình. Ân, Vân Tấn. Hạ Noãn Noãn đè ở Đạm Đài Vân Tấn trên người. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Nam nhân ngực hảo cứng rắn hảo ấm áp. Đâm cho nàng ngực đều có chút đau. Hạ Noãn Noãn có chút đau. Nhưng Đạm Đài Vân Tấn lại sảng phiên. Nữ hài kia tròn trịa đầy đặn bộ ngực mềm mại đè ép ở hắn ngực thượng. Cách này sao gần nữ hài trên người hương khí càng thêm mê người. Cảm thụ được Hạ Noãn Noãn kia mềm mại thân hình. Đạm Đài Vân Tấn chỉ cảm thấy chính mình đầu nóng lên. Có chút không chịu khống chế đem nữ hài đè ở chính mình dưới thân. Hung hăng hôn lên đi. Hoàn toàn không có hôn môi kinh nghiệm. Đạm Đài Vân Tấn dựa vào hắn một phen nhiệt tình đều làm Hạ Noãn Noãn đầu váng mắt hoa. Nam nhân cường mà hữu lực tim đập. Tràn ngập mị lực nam nhân vị. Quả thực làm Hạ Noãn Noãn chân đều mềm. Hai người môi răng tương tiếp, hô hấp dây dưa, cảm nhận được Hạ Noãn Noãn mềm mại đôi môi lúc sau. Đạm Đài Vân Tấn càng thêm kích động, dựa vào nam nhân bản năng ở Hạ Noãn Noãn trên môi mặt mút vào cọ sát. Ngô, Hạ Noãn Noãn môi đỏ khẽ nhếch, Đạm Đài Vân Tấn tắc thuận thế cạy ra kia mềm mại đôi môi. Đem chính mình đầu lưỡi vói vào kia hương thơm trong cái miệng nhỏ. Nhẹ nhàng liếm láp trong miệng mỗi một góc. Đầu lưỡi quấy nữ hài trong miệng nước bọt. Nam nhân hôn môi kỹ thuật cũng không tốt. Nhưng là lại mang theo nồng đậm nhiệt tình. Cái này làm cho Hạ Noãn Noãn thích cực kỳ. Mà Đạm Đài Vân Tấn cũng thập phần thoải mái. Cảm thụ được nữ hài mềm mại môi. Hắn càng hôn đi liền càng thêm động tình. Hạ thân côn thịt đã sớm cao cao nhếch lên, đem quần đỉnh ra một cái lều trải. Ngô, ngô, Hạ Noãn Noãn bị Đạm Đài Vân Tấn liệt hôn lộng tới thở hồng hộc. Trên người càng là mềm như một cái đầm xuân thủy. Tùy ý Đạm Đài Vân Tấn đôi tay ở thân thể của mình thượng khắp nơi du tẩu vuốt ve. Thoải mái toàn thân đều đang run rẩy. Noãn Noãn, ta muốn ngươi. Đạm Đài Vân Tấn nhu tình nhìn Hạ Noãn Noãn, trong ánh mắt giống như có quang giống nhau. Đối mặt như vậy thâm tình ánh mắt, Hạ Noãn Noãn giật mình. Ta cũng muốn ngươi, Vân Tấn, cho ta. Nghe được Hạ Noãn Noãn nói, Đạm Đài Vân Tấn hoàn toàn nhịn không được. Hắn nhanh chóng cởi ra Hạ Noãn Noãn trên người váy. Tuyết trắng thân thể hiện ra ở hắn trước mắt. Tảng lớn trắng nõn tinh tế da thịt xứng với bên trong màu trắng nội y, quả thực là ở dụ nhân phạm tội. Từ một sợi tóc nhi đến mũi chân đều là như vậy hoàn mỹ. Làm Đạm Đài Vân Tấn thân thể lửa nóng. Hận không thể lập tức đem chính mình trên người dục hỏa toàn bộ bùng nổ ở Hạ Noãn Noãn trên người. Noãn Noãn, người thật đẹp. Đạm Đài Vân Tấn dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve Hạ Noãn Noãn mặt. Từ kia thon dài cổ đi vào tinh tế xương quai xanh chỗ. Sau đó đi vào bị áo ngực bao trùm nữ tính mềm mại mặt trên. Vân Tấn, ân, Hạ Noãn Noãn bị Đạm Đài Vân Tấn làm cho một cái Nhẹ nhàng kêu tên của hắn. Đạm Đài Vân Tấn cảm giác chính mình sắp điên rồi. Hắn nghe được Hạ Noãn Noãn mềm mại tiếng gào lúc sau càng thêm hăng hái. Dùng sức một phen kéo xuống che khuất bộ ngực nội y, Hạ Noãn Noãn trước ngực một đôi tiết trắng vú một nhảy mà ra. Hắn đôi tay phủng kia tiết trắng vú chơi. Kia mềm mại xúc cảm làm hắn yêu thích không buông tay. Noãn Noãn, ngươi nơi này thật thoải mái à. Ta có thể ăn nơi đó sao? Không đợi Hạ Noãn Noãn trả lời. Hắn há mồm ngậm lấy mặt khác một bên núm vú. Đặt ở trong miệng mút vào. Dùng hàm răng cọ sát. A a, Vân Tấn. Nga, hảo ma a, ngô. Nơi đó thật thoải mái. Hạ Noãn Noãn rên rỉ đem ngực đi phía trước rất. Giống như ở chờ mong nam nhân càng thêm dùng sức yêu thương. Được đến Hạ Noãn Noãn chủ động. Đạm Đài Vân Tấn bản năng đem tay hướng Hạ Noãn Noãn hạ thân tìm kiếm. Màu trắng quần lót đã có một chút ướt át. Điểm này làm Đạm Đài Vân Tấn cao hứng cực kỳ. Xem ra hắn ái nhân cũng là thực yêu cầu hắn. Noãn Noãn, ngươi nơi này ăn ngon thật. Thật đẹp, ta yêu ngươi. Đạm Đài Vân Tấn mê luyến nhìn Hạ Noãn Noãn thân thể. Nàng hiện tại toàn thân trần trụi. Như vậy trói lọi ở rủ hoặc hắn. Đạm Đài Vân Tấn yết hầu giật giật. Nhanh chóng đem chính mình trên người quần áo cởi ra. Đem Hạ Noãn Noãn gắt gao ôm ở chính mình trong lòng ngực. Vân Tấn, người thật nhiệt tình. Hạ Noãn Noãn chủ động hôn lấy Đạm Đài Vân Tấn môi. Hai người chia sẻ đối phương trong miệng nước bọt. Đầu lưỡi không ngừng quấn quanh mút vào. Hôn chậm rãi xuống phía dưới kéo dài. Buông ra Hạ Noãn Noãn mềm mại cánh môi. Đạm Đài Vân Tấn vươn đầu lưỡi liếm láp trắng nõn cổ. Ở nơi đó gặm cắn vài cái. Để lại một ít ái muội dấu vết. Làm Đạm Đài Vân Tấn thập phần thỏa mãn. Hắn tiếp tục ở nơi đó gặm cắn mút vào. Làm cho Hạ Noãn Noãn toàn thân đều là hắn hương vị. Cuối cùng hắn đi vào nữ hài hai vú phía trước. Đem kia phấn nộn nộn vú phóng tới chính mình trong miệng lúc sau. Đạm Đài Vân Tấn bắt đầu thỏa mãn mút vào lên. Dùng đầu lưỡi đi khiêu khích khẩy mẫn cảm đầu vú. Thẳng đến hai bên vú đều bị hắn làm cho hồng diễm diễm. Ngô A, Vân Tấn. Thật thoải mái A, hảo ma. Nga, nơi đó phải bị ngươi ăn sưng lên. Ân A, Vân Tấn. Chấm. Hạ Noãn Noãn bởi vì kia hung hăng mút vào. Bắt đầu cầm lòng không đậu rên rỉ lên. Kia kiều mị rên rỉ làm Đạm Đài Vân Tấn càng thêm nhịn không được. Hai tay của hắn cởi Hạ Noãn Noãn quần lót. Hướng tiểu huyệt nơi đó thăm dò. Kia mỹ lệ tiểu hoa huyệt đã lầy lội bất kham. Đầu ngón tay chạm đến trơn trượt dâm thủy làm Đạm Đài Vân Tấn côn thịt càng ngạnh. Noãn Noãn. Người phía dưới hảo ướt a, thực thoải mái sao? Ta làm thế nào? Đạm Đài Vân Tấn nhẹ nhàng dò hỏi Hạ Noãn Noãn cảm thụ. Thoải mái a, tiếp tục. Thật thoải mái. Cách chương.